Cao thủ y đạo, chương 188, xấu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải tên này đã nói rằng công thức có vấn đề không? Cậu ta biết về nghiên cứu và phát minh mỹ phẩm. Một kỹ sư cao lớn giận dữ nói. Vậy thì các người hãy giải thích cho tôi đi. Đây là vấn đề gì? Nghiêm Nhu Cẩn chỉ vào mỹ phẩm có vấn đề. Việc này chúng tôi sẽ xử lý. Bọn họ vẫn không hề rụt rè chút nào. Được rồi, tôi đã quyết định. Các người làm quen đi. Anh ấy đã ủy quyền cho chúng ta một số công thức mới để nghiên cứu và phát minh. Nghiêm Nhu Cẩn chỉ vào Trần Vũ. Tôi không đồng ý. Cô đang quá cả tin. Sếp Trương đã dốc hết tâm huyết để đưa Khuynh Nhan đi đến ngày hôm nay. Nếu không, nó cũng sẽ không có quy mô lớn hàng tỷ như hôm nay. Mấy người kỹ sư lập tức tức giận. Nếu sếp Nghiêm nhất quyết muốn làm theo ý mình. Ngô Công quăng thẻ công tác. Tôi từ chức. Đúng, tôi cũng từ chức. Hai người còn lại cũng quẳng thẻ công tác của mình. Các người đều là nhân viên kỳ cựu của công ty. Sự phát triển của công ty không thể tách rời các người. Nghiêm Nhu Cẩn cười nói. Hơn nữa tôi cũng không có đối xử tệ với các người. Các người thật sự không có tình cảm gì với công ty sao? Không có sếp Trương. Chúng tôi cũng không dám. Mấy người cười lạnh, cho rằng mình đã nắm thóp được Nghiêm Nhu Cẩn. Được, vậy các người có thể nộp đơn xin từ chức. Nghiêm Nhu Cẩn trịnh trọng gật đầu. Cô nói cái gì? Sắc mặt ba người thay đổi trong nháy mắt. Bây giờ các người có thể nộp đơn xin từ chức. Nghiêm Nhu Cẩn xác nhận. Không có chúng tôi, việc nghiên cứu phát minh của công ty sẽ lập tức bị đình trệ. Cô đừng hòng tạo ra sản phẩm mới. Kỹ sư cao lớn tức giận nói. Đó là việc của tôi. Các người đã không còn là nhân viên của Khuynh Nhan nữa. Xin mời. Nghiêm Nhu Cẩn khẽ mỉm cười. Mấy người nhìn nhau. Bọn họ không biết Nghiêm Nhu Cẩn xác rốt cuộc đang nổi điên cái gì. Ngô Công cười lạnh nói. Được rồi, Nghiêm Nhu Cẩn, tôi sẽ từ chức ngay bây giờ, cô đừng hối hận. Mấy người xoay người rời đi văn phòng, Trần Vũ ở một bên kinh ngạc hỏi. Cô còn có nhân viên dự bị sao? Không có, Nghiêm Nhu Cẩn khẽ mỉm cười. Nhưng anh có, công ty của anh là Dược Phẩm Thiên Vân, cho tôi mượn mấy người để dùng cũng không phải vấn đề lớn, cô. Trần Vũ giờ khóc giờ cười, anh cảm thấy, Nghiêm Nhu Cẩn đã tính toán từng bước. Đây không phải là một người phụ nữ đơn giản. Tôi cũng sẽ không để anh giúp tôi một cách vô ích. Hai bên chúng ta hợp tác, tôi sẽ chuyển nhượng 20 cổ phần của Khuynh Nhan và dự định thành lập Dưỡng Sinh Khuynh Nhan. Công ty này sẽ độc lập với tập đoàn Khuynh Nhan. Tôi sẽ bỏ vốn. Anh cung cấp công thức, mỗi người chúng ta nắm giữ 50 cổ phần. Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Trần Vũ cười khổ, tôi tin tưởng anh sẽ không từ chối. Nghiêm Nhu Cẩn khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau, Hạnh Lâm Cư mở cửa trở lại. Hai con sư tử nhảy múa ở hai bên, tiếng pháo nổ vang khiến nơi đây trở nên sôi động. Ông cụ Triệu mặc bộ đồ đường trang, mọi bệnh tật tiềm ẩn trên người ông ấy giờ đã khỏi hẳn, tinh thần sáng láng đứng ở cửa, đón khách cùng Triệu An Nhiên. Hầu hết những người hàng xóm xung quanh đều có mặt và chúc mừng ông cụ Triệu. Hạnh Lâm Cư cuối cùng đã mở cửa trở lại. Đúng vậy, sau này lại có thuốc rẻ để dùng. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.